Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, Trắc Phi. Đây là chuyện tốt, Hạ Tiểu Mãn, cô Phi Yến trước đó còn không hiểu rõ, nhưng là, đi thôi một chuyến Hoa Nguyệt, Sơn Trang, nàng liền trong lòng hiểu rõ. Hạ Tiểu Mãn tiểu nhân tinh kia vẫn luôn là cầm Thiên Vũ Hoàng đế chỗ tốt, giúp Tĩnh Vương Điện Hạ làm việc nha. Hắn cũng không ít cho Thiên Vũ Hoàng đế gió thổi bên tai. Nhìn đến Thiên Vũ Hoàng đế cái kia ý vị thâm trường cười, cô Phi Yến rất khẳng định Thiên Vũ Hoàng đế cùng nàng lúc trước một dạng, đánh giá thấp Hạ Tiểu Mãn, cái kia thằng danh con. Nàng đặc biệt nghĩ cho Thiên Vũ Hoàng đế một cái càng thêm ý vị thâm trường nét mặt tươi cười, nhưng là nàng vẫn là nhịn xuống. Nàng ra vẻ chấn kinh, Mãn công công, Thiên Vũ Hoàng đế lui về như cũ mỉm cười, ý cười lại càng thêm ý vị thâm trường. Hắn nói, nha đầu, ngươi trở về đi, suy nghĩ thật kỹ cân nhắc chấm hôm nay nói mỗi một câu nói. Cái kia còn có cái gì tốt cân nhắc, như thế ngàn năm một thuở cơ hội, nàng đương nhiên là phải đáp ứng. Có thể thu hoạch Thiên Vũ Hoàng đế bên này tình báo đồng thời, còn có thể liên thủ Hạ Tiểu Mãn cung cấp tình báo giả. Cái này lão hoàng đế nếu biết được bản thân anh minh một đời, cuối cùng đưa tại nàng và Hạ Tiểu Mãn trong tay hai người, sợ là muốn chết không nhắm mắt. Đương nhiên, cô Phi Yến quan tâm hơn là mình đáp ứng Thiên Vũ Hoàng đế về sau, có phải hay không rất nhanh liền có thể hiểu được Đại Hoàng Thúc hành tung. Trạch Thái Tử nói Đại Hoàng Thúc muốn sang năm mới có thể trở về. Tĩnh Vương, Điện Hạ đã tại để ý. Dù sao, bọn họ đến nay không biết được Đại Hoàng Thúc đi Bắc Cương làm cái gì. Đến đề phòng Đại Hoàng Thúc bỗng nhiên đánh trở lại. Cô Phi Yến đứng dậy đến cũng chưa đi, mà là lại phúc thân hành lễ. Hoàng thượng hôm nay đối với hạ quan dạy bảo, hạ quan khắc trong tâm khảm. Hoàng thượng như thế tín nhiệm hạ quan nguyện ý nghe bằng phân phó. Cúc, cung tận tụy, chết thì mới dừng. Nàng đã muốn biểu hiện ra sợ hãi, sau lại biểu trung tâm. Kể từ đó, Thiên Vũ Hoàng đế mới có thể tin tưởng mình cái kia ân uy tịnh thi là đối với nàng hữu hiệu. Quả nhiên, lão hoàng đế mừng rỡ. Nha đầu, ngươi không để cho chấm thất vọng. Chấm liền thích ngươi thông minh như vậy hài tử. Ha ha, việc này quyết định như vậy đi. Cô Phi Yến liền vội hỏi. Hạ quan bây giờ thân làm ngự dược phòng đại dược sư, vô duyên vô cớ lại vào Tĩnh Vương phủ làm tì, sợ là không thỏa đáng. Lại Tĩnh Vương điện hạ tất đem lòng sinh nghi, không biết hoàng thượng dự định an bài như thế nào. Đối với việc này, cô Phi Yến là thật hiếu kỳ. Thiên Vũ hoàng đế vén lên râu ria đến, cười đến khá là thần bí. Hắn nói, cô dược sư, ngươi cứu thái tử, trẫm còn chưa thưởng ngươi. Cái này, cô Phi Yến không minh bạch. Thiên Vũ hoàng đế cười không nói. Mai công công liền vội vàng tiến lên, đem Thiên Vũ hoàng đế muốn tại Tĩnh Vương thu thập kỳ ra về sau công khai thái tử gặp chuyện chân tướng. Đương triều ngợi khen cô Phi Yến, lập cô Phi Yến là Tĩnh Vương Trắc Phi, dự định tất cả đều nói hết. Mai công công đều còn không nói xong, cô Phi Yến liền không bình tĩnh. Kinh thanh, Tĩnh Vương Trắc Phi, Thiên Vũ Hoàng đế phi thường khẳng định, chính là cái này. Cô Phi Yến cái này chấn kinh không phải trang, mà là chân chính dọa. Thiên Vũ Hoàng đế cùng Mai công công trao đổi lấy ánh mắt, bọn họ đều nhìn không ra cô Phi Yến là thụ sủng nhược kinh hay là không muốn. Nếu là nữ tử khác, vậy dĩ nhiên là thụ sủng nhược kinh. Thế nhưng là, nhà đầu này không giống nhau. Nhà đầu này bị Tĩnh Vương say rượu mất lý trí, ôm lấy ngủ cùng giường nguyên một ở lại. nàng đều cự tuyệt để cho Tĩnh Vương phụ trách, mà cũng hoàn toàn là như thế, bọn họ mới dám như vậy dùng nàng. Cô Phi Yến thất thần, chậm chạp đều không lên tiếng, trầm mặc một hồi lâu, Thiên Vũ Hoàng đế rốt cục nhịn không được, hướng Mai Công Công đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Mai Công Công vội vàng thăm dò, cô, dược sư, chắc hẳn ngài cũng biết, Tĩnh Vương Điện Hạ trong lòng bên trên chính phi nhân tuyển là Hàn Gia Bảo Hàn Tam Tiểu Thư, cái này chắc phi chi vị, không, tính bạc đãi ngài a, bạc đãi. Cô Phi Yến lúc này mới dương mắt hướng Mai Công Công nhìn lại, nếu tính lên thân phận đến, thật đúng là không phải bạc đãi. Mặc dù chắc phi làm thiếp, thế nhưng là Tĩnh Vương chắc phi vị trí này cái kia cũng là nhiều danh môn chi nữ, tiểu thư khuê các chèn phá đầu nghĩ ra. Được, Thiên Vũ Hoàng đế trước đó chọn những cái kia tú nữ, không người nào là tướng mạo xuất chúng, tài nghệ phong phú, xuất thân tốt đẹp nữ tử. Kỳ thật, đừng nói là chắc phi vị trí, liền nói tỷ nữ vị trí, cái kia cũng là nhiều nữ tử tha thiết ước mơ nha. Nàng một cái lui qua cưới nữ nhân, lại xuất thân phổ thông, có thể trở thành Tĩnh Vương chắc phi kỳ thật không phải bạc đãi, mà là với cao, nhưng là nàng một chút đều để ý những cái này thân phận nha. Giờ này khắc này, nàng đầy trong đầu nghĩ chính là có chuyện kia, chính là nàng nếu trở thành Tĩnh Vương Điện Hạ chắc phi, Tĩnh Vương Điện Hạ có thể hay không đùa giả làm thật, đùa nghịch lưu manh. Sớm biết Thiên Vũ Hoàng đế sẽ xuất như vậy tổn hại chiêu trò, nàng liền không như vậy nhanh tỏ thái độ. Hiện tại làm sao cự tuyệt? Cô Phi Yến nói thầm lên, hạ quan không nghĩ nhanh như vậy lấy chồng, hạ quan muốn gả hẳn là ưa thích người hoàng thượng, nhưng còn có biện pháp khác. Thiên Vũ Hoàng đế đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó liền cười ha ha lên, hắn không nghĩ tới cô Phi Yến nha đầu này lại còn có bậc này đơn thuần nữ nhi tâm tư. Mai Công Công cũng không nhịn được ha ha cười, hắn thấp giọng thuyết phục, cô, dược sư, hoàng thượng cùng đại hoàng thúc định sẽ không bạc đãi ngài. Tương lai, Tĩnh Vương phủ không phải Tĩnh Vương nói tính, cũng không phải chính phi nói tính, mà là ngài nha, đợi ngài bình bộ thanh vân, lên như diều gặp gió. Ha, ha, đến lúc đó ngài ưa thích người, tự sẽ là ngài vật trong bàn tay. Cô Phi Yến cả kinh mặt đều cương, không nghĩ tới Mai Công Công sẽ cho nàng rót loại này thuốc mê. Họa lớn như vậy bánh, là đem nàng ngốc, vẫn là đánh giá quá cao nàng dã tâm. Nàng hướng Thiên Vũ Hoàng đế nhìn lại, nhất định thấy Thiên Vũ Hoàng đế cười, không nói, tựa hồ cũng tán thành Mai Công Công thuyết phục, tựa hồ rất có lòng tin nàng sẽ đáp ứng. Cô Phi Yến như cũ muốn cự tuyệt, tuy nhiên lại vân vê không tốt phân tắc, sợ mình thái độ làm cho tự tin như vậy tràn đầy Thiên Vũ Hoàng đế suy nghĩ nhiều. Nàng nhịn không được thầm mắng từ bản thân mưu kế tính toán tường tận, nhất định đưa tại loại này có nỗi khổ không nói được cống ngầm. Nàng chỉ có thể đáp ứng trước, sau đó đi tìm Tĩnh Vương Điện Hạ hảo hảo đàm phán đàm phán. Dù sao cái này cống ngầm không tính là Thiên Vũ Hoàng đế đào, theo một ý nghĩa nào đó xem như Tĩnh Vương Điện Hạ đào. Cô Phi Yến cố ý lộ ra chờ mong biểu lộ, hạ quan hiểu rồi, tạ ơn hoàng thượng coi trọng. Thiên Vũ Hoàng đế đại hỉ, ha ha, rất tốt, trở về đi, hảo hảo chờ tin tức đi. Cô Phi Yến ly cung về sau, nguyên bản định hào hào suy nghĩ mấy ngày lại đi gặp Tĩnh Vương, thế nhưng là từ trước đến nay bình tĩnh nàng lần này làm sao đều ngồi không yên, đứng ngồi không yên một ngày. Hôm sau buổi tối, nàng đi ngay Tĩnh Vương phủ, quân cửu thần mới vừa từ đại từ tự trở về, lòng đong vất vả mệt mỏi, đi cũng là cửa sau, cùng cô Phi Yến đụng phải. Hắn là ngoài ý muốn, hỏi, đã trễ thế như vậy, thế nào? Cô Phi Yến cảm thấy lại xấu hổ lại bất an, nói, điện hạ, hạ quan có chuyện, nghĩ nghiêm túc cùng ngài nói một chút. Quân Cửu Thần nhăn đầu lông mày, nói ra, người trước cùng bổn vương nói một chút, người có những sự tình kia không phải nghiêm túc cùng bổn vương trao đổi, cái này. Cô Phi Yến bỗng nhiên dương mắt nhìn lại, nhất thời không nói chuyện, tiến đến, Quân Cửu Thần lạnh lùng vứt xuống lời này, trước hết vào cửa. Cô Phi Yến vội vàng đi theo vào, Quân Cửu Thần lân cận tìm một chỗ đình ngồi xuống. Cô Phi Yến hít sâu một hơi, mới sải bước đi tới, nàng nói, Tĩnh Vương Điện Hạ, Hoàng thượng dự định đem hạ quan lập làm ngài chắc phi, giám thị ngài. Nghe lời này một cái, Quân Cửu Thần mới vừa giơ lên chén trà tay có chút cứng lại rồi, chỉ là hắn rất nhanh liền đem trà đưa đến bên miệng, chặn lại khóe, miệng nhẹ nhàng nổi lên đường cong. Hắn hỏi ngược lại, thật sự, đó là chuyện tốt, hắn còn tải chu tính sự tình, phụ hoàng nhất định trước một bước, mặc dù hắn mưu là chính phi, phụ hoàng mưu là chắc phi, bất quá, cái này vẫn là một tin tức tốt, hắn có thể bớt rất nhiều tâm tư. Cô Phi Yến nhìn không thấu tâm tư hắn, cũng lười suy đoán, nàng vô cùng nghiêm túc nói, đúng là chuyện tốt, cho nên hạ quan đáp ứng rồi. Hạ quan tối nay chuyên tới để cùng điện hạ như vậy sự tình ước pháp tam chương. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây, http://chuyenyzyy.com/member/85645/converter. K. Hủ alpha alpha. Hết chương.